Cởi sạch giải trí, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Thiên Kỳ kiên trì dịu dàng không được bao lâu nhanh chóng biến thành cắn mú ta đừng vội. Sắp bắn ra rồi, Lâm Húc Viễn một vừa kêu la vừa ôm chặt lấy đầu Khâu Thiên Kỳ. Khâu Thiên Kỳ không nói gì, thầm nghĩ đem cậu đùa giỡn một chút không cho bắn, bàn tay luồn vào sườn đùi vuốt ve, Lâm Húc Viễn nhìn hắn đang chìm trong dục vọng liên tục vuốt ve đùi mình, càng thêm hưng phấn dựng thẳng lên. A, Lâm Húc Viễn bắn một phát vào trong miệng Khâu Thiên Kỳ. Khâu Thiên Kỳ thừa dịp Lâm Húc Viễn vô lực sau khi bắn kéo cậu xuống dưới, cởi hết quần, tách mông cậu ra, đem tinh dịch ngậm trong miệng từng chút một đưa vào lỗ nhỏ phía sau Lâm Húc Viễn. Lâm Húc Viễn mở to hai mắt nhìn, Khâu Thiên Kỳ tự nhiên liếm huyệt nhỏ của cậu. Không nhịn được lại rơi xuống mấy giọt nước mắt kích tình, kìm lòng không đậu lại càng mở rộng hai chân phối hợp với hắn. Hôm nay em thật nhiệt tình, lâu rồi không được anh chạm vào sao? Khâu Thiên Kỳ vỗ vỗ cặp mông khiêu gợi của cậu, thanh âm Lâm Húc Viễn mang theo hưng phấn. Đây, là phản ứng sinh lý bình thường. Hừm, ngón tay của Khâu Thiên Kỳ mạnh mẽ cắm vào huyệt nhỏ, Lâm Húc Viễn chật vật kêu lên một tiếng. Khâu Thiên Kỳ cười xoay miết trong huyệt nhỏ, nhắc nhở xem thân thể Lâm Húc Viễn cậu có bao nhiêu khát vọng đối với người đàn ông này. Đây cũng là phản ứng sinh lý bình thường. Lâm Húc Viễn nằm úp sấp cảm thấy thẹn kinh khủng, không trả lời hắn, nhưng cái miệng nhỏ phía dưới lại càng thêm co rút nhanh hơn. Khâu Thiên Kỳ ghé đến lưng Lâm Húc Viễn, lột quần áo cậu, nhìn cơ thể trần trụi cùng thở gấp, máu nóng Khâu Thiên Kỳ chảy thẳng xuống thân dưới. Hắn lật người Lâm Húc Viễn lại, hôn lên đôi môi khát vọng đã lâu. Lâm Húc Viễn kịch liệt đáp lại hắn, cậu nằm dưới chỉ có thể nuốt vào nước bọt của hai người, đầu lưỡi Khâu Thiên Kỳ chen vào khoang miệng cậu, ngón tay từ sau đang khuếch trương lại trở thành rút ra rồi chọc vào liên tục khiến Lâm Húc Viễn không nhịn được hưng phấn. A Thiên Kỳ, Lâm Húc Viễn trong vô thức liên tục gọi tên Khâu Thiên Kỳ, khiến ngón tay Khâu Thiên Kỳ nhấn thật mạnh lên điểm mẫn cảm. A to gan, đừng dẫn dụ anh chứ. Tốc độ rút ra chọc vào của Khâu Thiên Kỳ nhanh hơn, nhìn làn da dần dần ửng hộ của người bị mình âu yếm đùa bỡn dần dần ửng hồng, Khâu Thiên Kỳ liếm lên hạt đậu nhỏ xinh trước ngực cậu. Hô, A Thiên Kỳ, đừng giữ, muốn ra, Lâm Húc Viễn bất lực vặn vẹo thắt lưng, nhưng mà người căn bản không cho cậu cơ hội. A, không được, Lâm Húc Viễn thét chói tai bắn ra. Khâu Thiên Kỳ rút ngón tay ra, đưa đến trước mặt Lâm Húc Viễn, cố ý mút vào cho cậu xem, Lâm Húc Viễn bị hắn kích thích đến, cong thắt lưng cầu xin. Thiên Kỳ, bắn hai lần rồi còn muốn tiếp tục, Khâu Thiên Kỳ vừa không chế không để mình bị vẻ mặt của cậu câu dẫn, vừa ôm lấy cậu đặt lên giường. Em thật là càng ngày càng dâm đãng. Lâm Húc Viễn nhìn Khâu Thiên Kỳ kích động giúp hắn cởi áo tháo thắt lưng, Khâu Thiên Kỳ bất động, nhìn ngón tay cậu run nhè nhẹ cởi quần lót của mình, cậu nhỏ cường tráng bắn ra. Lâm Húc Viễn nhìn cậu nhỏ thấy mình liền có cảm giác nhẹn hàng vuốt ve cúi đầu hôn hai cái, sau đó ôm vai Khâu Thiên Kỳ nói. Em muốn anh, em này như thế không được sao lại thích dẫn dụ đàn ông như vậy. Khâu Thiên Kỳ bị cậu câu dẫn muốn ngừng mà không được trực tiếp mở hai chân cậu ra thẳng tiến. A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Húc Viễn cuối cùng cũng ăn đến nhục bổng của Khâu Thiên Kỳ, hưng phấn kêu to chàng thịt mấp máy hoan nghênh nhục bổng xâm nhập. Tuyệt quá A Thiên Kỳ, Khâu Thiên Kỳ cảm thụ huyệt nhỏ của cậu càng ngày càng gấp. Đem anh nuốt nhanh như thế, em thích ăn cậu bé của anh vậy sao? Lâm Húc Viễn biết bản thân không thể làm trái ý tứ phụ cha, nhưng mà người đàn ông trước mắt luôn chiếm lấy cả tư tưởng và thân thể cậu, khiến cậu không thể khống chế hành vi của mình, cậu có cảm giác co rút lại. Thích nhất ăn cậu bé của Thiên Kỳ. Khâu Thiên Kỳ nhìn Lâm Húc Viễn bị mình thao thích đến chết, một nỗi thỏa mãn nảy lên trong lòng, hắn tách chân Lâm Húc Viễn ra tay nhu nắn cậu bé cùng âm nang đã bắn ra hai lần của cậu, khiến phát ra tiếng rên rỉ. Hư lắm, em có phải quên mất rồi hay không nhớ rõ khi ở Nhật đã nói muốn báo đáp anh như thế nào rồi. Lâm Húc Viễn có chút khổ sở chảy nước mắt cậu kéo lý trí đã bay mất trở về trả lời. Em, Khâu Thiên Kỳ lại va chạm thật sâu lên điểm mẫn cảm, Lâm Húc Viễn bất lực bắt lấy lưng hắn dâm đãng kêu lên. A, sâu quá, sâu nữa a, anh nhớ rõ anh đã nói, nếu em không nhớ liền thao em đến khi nào nhớ kỹ mới thôi. Khâu Thiên Kỳ hung hăng thao cái miệng nhỏ ấm áp của cậu. Từ miệng nhỏ chảy ra tinh dịch của Lâm Húc Viễn mà Khâu Thiên Kỳ vừa mới đưa vào. Thanh âm dâm mỹ rút ra chọc vào làm cho hai người đều nhanh chóng cảm nhận được. Em nhớ rõ, thanh âm Lâm Húc Viễn khàn khàn còn mang theo nức nở, không ngừng kích phát dục vọng đàn ông. Vậy sao em không nghe điện thoại của anh? Khâu Thiên Kỳ như đang trừng phạt thẳng tiến vào chỗ sâu nhất dùng quy đầu quấy loạn huyệt nhỏ, nghiền nát nơi mẫn cảm trong người Lâm Húc Viễn. A há ta, Lâm Húc Viễn không chịu nổi lung tung bắt lấy lưng hắn, muốn thoát khỏi khoái cảm Khâu Thiên Kỳ mang đến, nhưng thân thể lại hưng phấn nghênh đón hắn va chạm. Em chịu không nổi a, Khâu Thiên Kỳ cắn một cái lên môi Lâm Húc Viễn, nhìn đến hai mắt cậu mông lung sương mù như đang thầm oán hắn, Dương VT không thể ức chế lại lớn thêm một vòng, muốn hung hăng thao chết người trước mắt. Em còn muốn kết hôn? Lâm Húc Viễn bị thao đến thất thần, chỉ biết a kêu lên, Khâu Thiên Kỳ hung tợn véo núm thịt trước ngực cậu. Nhục bổng chôn trong cơ thể cậu bất động, hung tợn hỏi. Em muốn thao nữ nhân lại vẫn muốn bị anh thao? Lâm Húc Viễn xuyễn khí tiểu huyệt co rút lại muốn Khâu Thiên Kỳ va chạm, cậu khó khăn mở miệng. Muốn anh thao em, mau, nhanh chút thao em. Khâu Thiên Kỳ bắt đầu chậm rãi cử động, hắn tiếp tục nói. Không cho phép cùng cô gái kia kết hôn, có nghe hay không? Bị Khâu Thiên Kỳ đòi lấy thân thể, Lâm Húc Viễn không dám trả lời hắn, tuy rằng bản thân thật sự hy vọng cùng hắn chung sống, nhưng đây là ý nguyện của cha, mình không thể cự tuyệt. Cách chương.